Thời đại vợ đẹp, chương 15, ký sự nữ vương báo thù, 3. Góc truyện audio.com, chê, làm sao bây giờ, có báo cho Yêu Chun không? Xuyệt, đi ra ngoài nói, Kim Chê Chung chỉ vào vật nhỏ đang ngủ trên giường sau khi đã khóc rất nhiều. Đẩy Dung Yun Ho ra phòng khách, vừa ra khỏi phòng, Kim Chê Chung liền nói anh điên à? Lúc này mà báo cho Park Yêu Chun thì bao nhiêu oan ức vật nhỏ nhà em phải chịu cứ thế mà trả không lại cho tên đó à? Em đã dặn ba mẹ không nói cho cậu ta biết rồi. Mặc cho cậu ta phát điên thì thôi. Vậy có quá tàn nhẫn không? Dung Yun Ho nghe Kim Chê Chung nói thế, cũng thấy tội cho Park Yêu Chun. Hắn có làm sai gì đâu. Chỉ là vật nhỏ hiểu lầm thôi mà. Giải thích rõ ràng là ổn. Chắc là Kim Chê Chung muốn trả thù hắn thôi. Tàn nhẫn, vẫn còn lời chán đấy. Hồi cậu ta bán đứng em thì sao? Em có thể bị mấy người hại thảm thế à, nói đến chuyện này. Kim Chê Chung vẫn cảm thấy tức. Bảo bối, em thù dai quá đó. Bây giờ em trả thù Park Yêu Chun. Có phải ngày nào đó cũng trả thù anh không? Cảm thấy đối lý, Dung Yun Ho cũng không dám lớn tiếng phản bác lại vấn đề này. Chuyện đó khác, bây giờ anh là chồng em, chúng ta còn bên nhau cả đời. Sao em phải trả thù anh, bắt nạt anh em sẽ đau lòng đấy. Dung Tinh Gấu, anh chỉ cần phối hợp với em là được rồi. Dung Tinh Gấu gọi tắt của, con gấu bị TNG trùng lên não. Vợ à, anh yêu em nói thế nào anh sẽ làm thế ấy. Anh đều nghe lời em, Park Yêu Chun, tự cậu giữ gìn bản thân đi. Dung Yun Ho nghe thấy thế, liền lập tức quăng tình nghĩa với Park Yêu Chun ra sau đầu. Ừ, ngoan, chồng à, ngày mốt Dong Bang có tiệc rượu kỷ niệm phải không? Hai mắt bác sĩ Kim tỏa sáng, hỏi, vì cái tiệc rượu chết tiệt này, mà tuần trăng mật của chúng ta chưa xong đã phải về rồi. Đáng ghét, Dung Yun Ho đưa một tay vòng qua eo Kim Chê Chung, một tay ôm lấy mông y, bắt đầu lần mò. Nói chuyện đứng đắn đã. Chúng ta, em, Kim Chê Chung nói nhỏ vào tai Dung Yun Ho hiểu chưa? Anh hiểu rồi, anh sẽ sắp xếp. Dung Yun Ho vui vẻ đồng ý vợ à, hết rồi phải không? Hết rồi, chê, chồng muốn em, tối qua chúng ta chưa làm đâu. Hôm nay thị tẩm được không? Hửm, Dung Yun Ho lay người Kim Chê Chung. Thì kèo, tối qua không làm, nhưng sáng nay anh có buông tha cho em sao? Hại em ê ẩm suốt một ngày, nhớ tới một màn xuân sắc sáng nay, mặt Kim Chê Chung đỏ lên, anh biết mà, vợ anh mỗi ngày đều phải đi làm, tan ca về nhà đã rất mệt, anh muốn chạm vào em cũng không nỡ, nhưng cứ thế, sớm muộn anh cũng nín đến hỏng luôn, ái phi phải thương chẫm chứ, tổng giám đốc Dung tài giỏi bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ làm nũng. Dung Yun Ho, đừng có làm như trẻ con. Chẳng khác gì Su Su lúc nó quấn lấy em năn nỉ làm bài tập cho nó cả. Kim Chê Chung liếc mắt, vợ à, đêm nay nếu không làm, anh phải đi tắm nước lạnh, mà tắm nước lạnh suốt đêm sẽ bệnh chết đấy. Bỏ đi, lấy vợ mà như không lấy. Bệnh chết thì thôi, anh cũng chẳng muốn sống nữa. Tổng giám đốc Dung lại bắt đầu chuyện bé xé ra to. Nói, à, được rồi, về phòng đi, nhưng anh không được làm quá đâu đấy. Su Su ở phòng kế bên đó, không được dạy hư trẻ con. Bác sĩ Kim nhìn về phòng cậu bạn nhỏ Kim Jun Su, nhắc nhở ông chồng của mình. Tuân lệnh, bảo bối, rốt cuộc em ở đâu? Anh sai rồi, là lỗi của anh. Đêm khuya, Park Yêu Chun uống rượu một mình trong phòng làm việc, chạy qua ba mẹ vợ. Rồi hỏi Kim Chê Chung, ai cũng không chịu nói cho hắn biết vật nhỏ đang ở đâu. Những nơi có thể tìm hắn cũng đã tìm hết, nhưng bộ dáng của bọn họ giống như đều biết Su Su ở chỗ nào. Chỉ là không muốn nói cho mình hắn thôi. Park Yêu Chun lấy điện thoại ra, trên màn hình là khuôn mặt nhỏ nhắn như ánh mặt trời của Su Su. Hắn liền bấm một số máy quý khách hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Tin nhắn của quý khách sẽ được lưu lại sau tiếng bíp. Vẫn là giọng nói không có chút cảm xúc nào của nhân viên tổng đài. Su Su, anh biết bây giờ em rất đau lòng. Nhưng hãy cho anh một cơ hội. Cho anh được giải thích. sự thật không phải như em nghĩ đâu. Ông xã chỉ yêu mình em, anh yêu em, trở về bên anh được không? Trở về bên ông xã của em, anh muốn ôm em một cái. Anh thật sự rất nhớ em. Su Su, dậy thôi, ăn sáng nào. Kim Chê Chung bưng sữa, bánh nướng với trứng cuộn mang vào trong phòng. Để vật nhỏ ăn. Dạ, anh, em không muốn ăn. Vật nhỏ đã dậy nhưng vẫn nằm trên giường. Ngẩn người nhìn trần nhà. Không ăn sao được, tối qua em cũng không ăn bao nhiêu. Nghe anh, mau ăn đi. Kim Chê Chung kéo vật nhỏ ngồi dậy. Giảm béo luôn ạ. Giảm béo cái gì, béo chỗ nào, như vậy mới vừa, gần đây còn không thấy em tròn lên đâu. Mau ăn hết chỗ này cho anh. Kim Chê Chung đưa miếng trứng cuộn đến bên miệng vật nhỏ. Bắt vật nhỏ ăn. Anh, điện thoại của em đâu? Em chưa nói với mẹ đã qua đây ở. Mẹ sẽ lo lắng đấy. Bây giờ mới nhớ tới mẹ à, nhưng mà hình như sợ người khác lo lắng hơn thì phải. Hôm qua em vừa mới ngủ. Anh đã gọi cho mẹ rồi. Mẹ sẽ không mắng em đâu. Điện thoại của em hôm qua anh đem đi sạc pin luôn. À, có nhiều tin nhắn lắm đấy. Kim Chê Chung lấy điện thoại của Kim Jun Su từ trong túi quần ra. Cẩn thận quan sát vẻ mặt vật nhỏ. Nói, dạ, em cảm ơn anh. Chụt, vật nhỏ cầm lấy điện thoại. Muốn ôm cổ Kim Chê Chung. Hôn lên một cái, bỗng bị bác sĩ Kim chặn lại này. Vật nhỏ, không được hôn bậy, dạ, anh không thương em, có chồng rồi, không thương Su Su nữa. Em nhìn miệng mình còn dính mỡ kìa, muốn làm dơ mặt anh à. Không biết Kim Chê Chung lấy cái gương nhỏ từ đâu ra, dơ lên cho cậu bạn nhỏ đang làm nũng trên giường nhìn. Hứ, vật nhỏ càng lúc càng khó bảo, đều tại viện trưởng dưỡng thành mà ra. À, nhiều tin nhắn quá. Kim Jun Su mở điện thoại ra liền thấy hơn 40 tin nhắn trong hộp thư thoại. Bảo bối, em đang ở đâu, em phải nghe anh giải thích. Bảo bối, em mau nghe máy đi, anh đang rất lo lắng. Su Su, mau nghe điện thoại đi. Kim Jun Su, em mau nghe điện thoại cho anh. Su, sao em không nghe điện thoại của anh, em không thể tha thứ cho anh sao? Bảo bối, anh sắp phát điên rồi. Vật nhỏ nghe những lời này, nước mắt liền trào xuống. Jun Su, em thật không có tiền đồ. Sao lại khóc? Kim Chê Chung vẫn đứng bên cạnh nghe. Xem ra Park Yoo Chun cũng chịu kha khá dày vò rồi. Su Su, em có muốn tha thứ cho cậu ta không? Em không biết, anh không có ý nói xấu cậu ta. Park Yoo Chun tuy là chồng chưa cưới của em, nhưng anh biết cậu ta cũng khá lâu. Trước kia anh đã từng nói với em. Cậu ta thích trêu chọc con gái. Hơn nữa khả năng tự kiềm chế bản thân của cậu ta tương đối kém. Cho nên theo anh, loại đàn ông này, cần được giáo huấn một chút. Nếu cứ như vậy gả cho cậu ta sẽ thấy em là người dễ bắt nạt đấy. Bác sĩ Kim nghiêm túc phân tích cho vật nhỏ nghe. Giáo huấn, như vậy tội nghiệp Yêu Chun lắm. Trẻ con vẫn là trẻ con. Thật dễ mềm lòng, Su Su, nếu em thấy tội nghiệp cậu ta. Vậy xem như anh chưa nói gì, sau này có chịu thiệt thòi cũng đừng có chạy tới tìm anh mà khóc lóc đấy. Kim Chê Chung giả bộ như tức giận lắm, mới có thế mà đã tội nghiệp à, còn chưa gả em qua đó. Làm gì bảo vệ dữ vậy? Không không phải, vậy anh nói làm sao bây giờ? Em đều nghe lời anh, thấy Kim Chê Chung tức giận, vật nhỏ không dám nói lại nữa. Dù sao từ nhỏ đến lớn cậu đều nghe theo anh chê chê. Là em nói đấy, anh không có ép em đâu. Kim Chê Chung nhíu mày, làm bộ như bất đắc dĩ lắm. Dạ, vật nhỏ gật đầu như đập tỏi. Vậy thì ngày mai, điệu vô uyển chuyển tràn ngập hội trường. Hôm nay là lễ kỷ niệm của tập đoàn Đông Bang. Có rất nhiều người có tiếng đến tham dự, mà trong số đó có cả Park Yoo Chun. Tại sao Park Yoo Chun lại có tâm tư đến tham gia buổi tiệc này? Bởi vì một tin nhắn của Jung Yoon Ho, mai là lễ kỷ niệm của công ty tôi. Jun Su sẽ đến, chỉ có thể giúp cậu thế thôi. Rất nhiều trai tài gái sắc đứng nói chuyện với nhau. Khen qua khen lại, có mấy người trong giới y khoa cũng đi đến nịnh hót Park Yoo Chun. Park Yoo Chun đáp lại qua loa, hai mắt vẫn không bỏ một giây nào tìm kiếm bóng dáng vật nhỏ. bên cạnh Dung Yun Ho cũng không khác gì, ngoại trừ một số thương nhân muốn nhân cơ hội để làm ăn. Thì còn rất nhiều cô gái, con nhà danh giá cũng đến bắt chuyện với hắn. Tuy bọn họ đều biết Dung Yun Ho đã kết hôn, nhưng nhiều cô nàng vẫn muốn làm tình nhân bé nhỏ của hắn. Ai cũng nghĩ hắn là một tên đàn ông lăng nhăng, do dù có kết hôn rồi vẫn dưỡng một vài tình nhân ở ngoài. Chỉ đáng tiếc họ đều không biết Dung Yun Ho là một người đàn ông rất trung tình. Tổng giám đốc Dung, đã lâu không gặp, người ta thật sự rất nhớ anh đó. Một cô gái xinh đẹp bước tới gần Dung Yun Ho, dáng người thon thả khoác trên mình chiếc đầm vai trần màu đỏ. Hơi trễ phần ngược, cô B, xin chào. Thật ra Dung Yun Ho cảm thấy cô nàng này rất phiền. Mỗi lần thấy hắn, mắt cô nàng đều tỏ rõ bộ dạng mê trai. Lúc nào cũng cho rằng bản thân xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình tốt, muốn trở thành phu nhân của nhà họ Dung. Dung Yun Ho vốn có một nguyên tắc, hắn có thể chơi đùa với bất kỳ ai không cần hắn đáp lại tình cảm. Còn đối với phụ nữ có dã tâm thì hắn nhất định không chạm đến. Hôn lễ của Tổng Giám Đốc, thật xin lỗi vì em không thể tham dự, em với bà em đang nghỉ ngơi ở Hawaii nên mới vậy. Anh không để ý chứ, thật ra trước hôm đó, BCOG đã khóc suốt 3 ngày, mắt sưng lên nên mới không dám ra khỏi nhà, đương nhiên là không để ý rồi. Dung Yun Ho mỉm cười, lịch sự đáp, vậy đêm nay, sau khi kết thúc buổi tiệc, em có thể cùng Tổng Giám Đốc ra bờ biển hóng gió không? BCOG chớp mắt, đầy quyến rũ nhìn Dung Yun Ho. Không được, Kim Chê Chung bỗng xuất hiện. Chê Chê à, sao em đến muộn vậy? Dung Yun Ho thấy vợ mình lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ghen tuông. Bước tới, tâm tình lập tức tốt hẳn lên. Thuận tay ôm lấy bả vai của Kim Chê Chung. Tại em không biết nên mặc bộ nào thôi. Kim Chê Chung hơi ngửa đầu. Chu môi, ngây thơ nhìn Dung Yun Ho. Cần gì phải chọn, em mặc cái gì cũng đẹp. Khen vợ đã là nghĩa vụ của Tổng Giám Đốc Dung rồi không mặc là đẹp nhất. Dung Yun Ho cười gian xảo. Nói thầm bên tai Kim Chê Chung một câu. Đáng ghét, Kim Chê Chung làm nũng, đập lên ngực Dung Yun Ho. Yun Ho, không giới thiệu với em à? Kim Chê Chung liếc mắt qua cô gái kia. À, đây là cô Bê Seo Di. Thiên kim của tập đoàn Bê Thị, Bê Thị thường hay làm ăn với công ty chúng ta. Dung Yun Ho giới thiệu Bê Seo Di với Kim Chê Chung. Hắn hào hứng nhìn xem vợ mình sẽ làm ra chuyện hay gì. À, Bê Thị, không biết, nghe Kim Chê Chung nói ra lời này. Bê Seo Di thiếu chút nữa là ngất xỉu. Khụ khụ, Tổng Giám Đốc Dung, vị này là, bởi vì không có can đảm xem tin tức về hôn lễ của Dung Yun Ho nên BCOG không biết bộ dáng của Kim Chê Chung ra sao. Cô chỉ biết vợ của Dung Yun Ho là một bác sĩ rất bình thường. Còn là đàn ông nữa. Tôi là vợ của anh ấy. À, cô B nhà cô không có TV à? Hay tới giờ vẫn không xem tin tức? Chồng à, nãy em nghe cô B bảo. Kết thúc tiệc tối muốn mời anh ra biển hóng gió phải không? Nhưng mà làm sao bây giờ cô B? Chồng tôi nói tối nay sau khi kết thúc tiệc cần phải về nhà gấp. Có chuyện quan trọng cần làm với tôi. Cô cũng biết, chúng tôi mới kết hôn mà. Nói xong, Kim Chê Chung còn nhìn qua Dung Yun Ho. Ngượng ngùng cười chồng, không phải bảo mấy hôm nay em để chồng cô đơn à? Đêm nay sẽ bù đắp hết cho anh. Kim Chê Chung ghé vào tai Dung Yun Ho, thì thầm, thực chất là muốn BCOG nghe thấy. Nếu là vậy, tôi không quấy rầy nữa. Lúc nào Tổng Giám Đốc Dung rảnh, chúng ta hẹn nhau có được không? BCOG thật sự rất tức giận, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, cười nói, thật xin lỗi, chồng tôi dạo này bận túi bụi, chúng tôi còn chuẩn bị sinh con, cho nên, à thế thì BCOG nghẹn lời. Không biết phải đáp lại làm sao. Yun Ho, chúng ta qua bên kia đi. Kim Chê Chung lập tức kéo Dung Yun Ho đi. Bảo bối, nãy em ghen à? Dung Yun Ho nắm lấy cằm Kim Chê Chung. Trong lòng mừng thầm, đúng, ông đây ghen đó. Sao, ai bảo à không biết thức thời. Không nhìn lại chính mình còn muốn quyến rũ đàn ông của tôi. Anh nói tôi có thể buông tha cho à? À, Kim Chê Chung vẫn còn chưa tỉnh lại sau trận chiến vừa rồi. Vợ, em ghen trông thật đáng yêu. Mà anh nhớ em vừa mới nói đêm nay Dung luôn hô chỉ hận bây giờ không thể nuốt ngay tiểu yêu tinh này vào bụng. Đêm nay, à, đêm nay anh ngủ ở ngoài phòng khách đi. Cái gì, nãy em nói sẽ bù đắp cho anh mà. Kim Chê Chung, em nói rồi nuốt lời hả? Dung Yun Ho vừa nghe thấy thế liền nóng nảy nói. Nuốt lời thì sao, Dung Yun Ho, hôm nay anh khiến đại gia ghen. Này là tội của anh. Phạm tội thì phải trừng phạt. Vừa nãy em mới hiểu rõ được tâm tình của Su Su. Biết người khác thích đàn ông của mình khó chịu đến thế nào. Ha ha, ai thích anh cũng không để ý. Anh chỉ để ý em có thích anh không thôi. Em có thích anh không? Ánh mắt Dung Yun Ho dịu dàng như nước, chăm chú nhìn Kim Chê Chung. Vớ vẩn, không thích ai lại ghen chứ. Được rồi, đêm nay cho anh về phòng ngủ. Anh phải an ủi tâm hồn bị tổn thương của em đó. Biết chưa, còn nữa, chuyện cục cưng, anh phải cố gắng đấy. Càng nói Kim Chê Chung càng ngượng ngùng. Hai má đỏ ửng, anh sẽ cố gắng, nhất định không phụ sự mong đợi của em. Em cũng biết cái của chồng em lớn thế nào mà. Dung Yun Ho giơ ba ngón tay. Thề với Kim Chê Chung, à, đúng rồi, chuyện bảo anh làm, anh đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Bây giờ bác sĩ Kim mới nhớ tới chuyện quan trọng. Đương nhiên là ổn thỏa rồi. Lập tức sẽ có trò hay để xem. Cách chương.